Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, thôi thúc thí thần thương. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên dứt tiếng đồng thời, phía trước Cổ Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Thí thần thương. Cổ Vũ cơ hồ là cắn hàm răng, từng chữ đem Tiêu Nhiên trong tay này cây trường thương tên cho gọi ra đến. Hắn nhưng là đầy đủ bị cái này trường thương trấn áp mấy trăm ngàn năm. Dù cho cái này trường thương hóa thành cho bụi, hắn cũng không thể quên phía trên kia mang theo uy áp. Nguyên bản hắn vừa bắt đầu liền muốn cho tới cái này thí thần thương. Đáng tiếc lúc đó bởi e ngại Tiêu Nhiên tâm diễm, dẫn đến hắn không thể không lui lại. Vốn định kéo một quãng thời gian sau, trở lại nghĩ biện pháp đem Tiêu Nhiên cho thu thập. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là đã tới không kịp. Ở Tiêu Nhiên lấy ra thí thần thương sau, Cổ Vũ hai mắt liền cũng không còn rời quá. Bay nhanh thân thể cũng từ từ dừng lại. Cuối cùng, thẳng thắn xoay người ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Nhiên. Đem thí thần thương giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cổ Vũ thanh âm lãnh đạm, nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ lỗ hổng. Ha ha, ngươi cảm thấy đến mức hiện nay, ta còn có thể tin tưởng ngươi nói sao? Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, vật này năm đó đưa ngươi trấn áp mấy trăm ngàn năm. Không biết rõ bây giờ còn có thể không thể đem ngươi giết chết đây. Tiêu Nhiên tự hồ là lầm bầm lầu bầu, nhưng ánh mắt nhưng là lặng lẽ quan tâm đối diện Cổ Vũ. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên nói ra câu nói này sau, Cổ Vũ sắc mặt biến dị thường khó coi, phảng phất như là ăn con ruồi. Không khỏi nhanh, Cổ Vũ tựa hồ liền nghĩ đến quan hệ, trên mặt khó coi vẻ mặt từ từ hóa thành một vệt châm chọc. Nhìn Tiêu Nhiên buồn cười đạo, ta thật tò mò, người có thể hay không thôi thúc cái này thí thần thương. Nếu là thấp hơn thần hồn cảnh tu vi, cường tự thôi thúc, lập tức sẽ bị thí thần thương phản phệ. Hơn nữa thương này đã sớm thông linh, dù cho ngươi có thần hồn cảnh tu vi, nếu như hắn không bất kỳ ngươi, cũng quyết không có thể nào mặc cho ngươi bài bố. Gầy gâu, Tiêu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt nhưng là không nhìn ra chút nào vẻ mặt biến hóa. Tuy nhiên đã quá khứ hơn một tháng thời gian, tuy nhiên cái này trong vòng hơn một tháng, hắn vẫn không gián đoạn lợi dụng tâm diễm luyện hóa cái này thí thần thương. Nhưng khoảng cách lúc trước hệ thống nhắc nhở 77 đến 49 ngày vẫn là kém chừng 10 ngày. Hơn nữa hiện ở Tiêu Nhiên nhiều lắm là cầm lấy sẽ không bị thí thần thương phản phệ. Một khi mạnh mẽ thôi thúc, không làm được vẫn đúng là sẽ bị thí thần thương phản phệ. Nguyên bản hắn cho rằng Cổ Vũ nên không nhìn ra đến. Không nghĩ tới Cổ Vũ đối với cái này thí thần thương giải, dĩ nhiên so với mình còn muốn càng sâu sắc hơn một ít. Bất quá, vậy thì như thế nào? Là sao? Vậy ngươi thử xem không phải biết rõ. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn qua người vật vô hại, nhưng ở dứt tiếng trong nháy mắt, nhưng là bỗng nhiên ra tốc, lập tức thân thể hóa tàn ảnh, hướng về Cổ Vũ xông tới. Sao vậy khả năng? Cổ Vũ kinh hô một tiếng, đầy mặt khó có thể tin, nhưng từ đối với thí thần thương kiêng kỵ, hắn vẫn đúng là không dám dừng lại tại nguyên chỗ ngồi chờ chết. Vô ý thức liền hướng về xa xa tách ra. Mà Tiêu Nhiên trong tay thí thần thương nhưng là trong nháy mắt đem tàn ảnh cho xuyên thủng. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, không làm được vẫn thật là bị thí thần thương cho châm một hồi. Người dĩ nhiên thật có thể thôi thúc thí thần thương. Cái này không thể nào. Trừ phi, cái này không thể nào. Người kia mạnh như thế, sao có thể vẫn lạc? Cổ Vũ trong lòng đã không biết rõ muốn đi nơi nào. Trong lòng giống như một đoàn đay rối, cả người lại có chút gầm gầm gừ gừ. Bất quá từ đứt quãng trong lời nói, Tiêu Nhiên có thể phán đoán ra đến, cái này thí thần thương hẳn là trước kia một cái nào đó siêu cấp đại năng lưu giữ ở. Mà cũng chính là cái kia đại năng đem Cổ Vũ cho phong ấn ở đây. Cây thương này không làm được cũng là vị kia đại năng bản mệnh vũ khí, là nắm thần niệm từng tế luyện, vì lẽ đó người bình thường căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng là, Tiêu Nhiên lúc trước bắt được thời điểm, cũng không có cảm giác ra quan hệ dị thường. Rõ ràng cũng là một cái vô chủ chi vật thôi. Tuy nhiên phía trên đựng đại lượng oán niệm sát khí. Cho tới vừa nãy, kỳ thực Tiêu Nhiên căn bản cũng không có qua thôi thúc thí thần thương. Bất quá là thuần túy dựa vào chính mình thân thể lực lượng vung vẩy thôi. Lấy bán thần điên phong cảnh giới triển khai vũ khí. Dù cho không dùng tới chút nào pháp lực, cũng đủ để vung vẩy uy thế hừng hực. Cổ Vũ còn đang suy nghĩ miên man. Tiêu Nhiên đã lần thứ hai xông tới. Hắn có thể sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt. Không phải vậy quỷ biết rõ sau đó có thể hay không lại sáng tạo ra như thế cơ hội tốt. Hiện ở chính là muốn nhất cổ tác khí giết chết Cổ Vũ. Bất quá, Cổ Vũ cho dù là đang miên man suy nghĩ. Khóe mắt liếc qua tự nhiên cũng không quên quan tâm Tiêu Nhiên. Mắt thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai vọt tới. Vội vã lắc mình tách ra. Như vậy nhiều lần hai lần. Hắn cuối cùng là nhìn ra kẽ hở đến. Tiêu Nhiên tuy nhiên mỗi một lần cũng trực tiếp đuổi giết hắn. Thậm chí vung vẩy thí thần thương chém thẳng hắn. Nhưng hắn từ thí thần thương trên cũng không có nhận ra được mảy may sóng pháp lực. Cho dù là mảy may. Tiểu tử, người đùa bỡn ta. Cổ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai xông lại lúc. Cổ Vũ không nữa lựa chọn tránh né. Bỗng nhiên lấy tay. Liền muốn hướng về thí thần thương chộp tới. Muốn trực tiếp từ Tiêu Nhiên trên tay thương quá khứ. Chỉ cần đem cái này uy lực khủng bố thí thần thương cướp đến tay. Thế giới này liền lại không bất luận người nào bất luận là đồ vật gì có thể xúc phạm tới hắn. Cho dù là trở lại một vị thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng không được. Tay không tấc sắt liền dám gắng đón đỡ ta nhất thương. Tiêu Nhiên trên mặt châm chọc ý cười càng nồng. Tựa hồ cái này hết thảy đều đã sớm ở hắn nắm trong bàn tay. Đối diện Cổ Vũ trong lòng cả kinh. Luôn có một loại lên thuyền giặc cảm giác. Nhưng là hắn xác thực không có từ thí thần thương trên nhận ra được chút nào sóng pháp lực. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên căn bản không có năng lực thôi thúc thí thần thương. Mà chỉ cần không thôi thúc. Nhưng bằng thân thể lực lượng liền muốn thương tổn hắn. Cái này vẫn có một ít độ khó khăn. Dù cho tay không tấc sắt đi bắt, có thể sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng cũng vẻn vẹn tiểu nguy hiểm thôi. Căn bản cũng không khả năng thương tới tính mạng hắn. Chính khi hắn dự định liều lĩnh, đi bắt trường thương thời điểm, một luồng kịch liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên kéo tới. Sợ đến Cổ Vũ thần sắc đại biến, thân thể càng là bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, chợt lui nhanh, cơ hồ là ở hắn lui lại nháy mắt. Này thí thần thương bên trên, đột nhiên bùng nổ ra trọng thiên hỏa diễm hóa thành trường long, bay thẳng đến Cổ Vũ mau chóng đuổi mà đi, mà Tiêu Nhiên cũng là cầm trong tay trường thương theo sát sau. Không giống với lúc trước, lần này, Tiêu Nhiên trên tay thí thần thương bắt đầu khẽ run rẩy. Ở thí thần thương bên trên, từng sợi hào quang màu đỏ như máu bắt đầu thiểm hiện. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát rời đi Tiêu Nhiên khống chế. Không để ý tới đi lau trên trán mồ hôi lạnh, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là thoáng tái nhợt. Tiêu Nhiên chính mình cũng không nghĩ tới. Bất quá là thôi thúc một hồi thí thần thương. Tiêu hao vậy mà như thế khủng bố. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể mình gần như vô cùng nhất pháp lực liền bị điều đi hết sạch. Phía sau vì duy trì ở thí thần thương tiêu hao, càng là xa xa không ngừng tiêu hao. Xem tốc độ kia, không ra nửa nén hương thời gian, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực nhất định sẽ tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên căn bản làm lỡ không tầm thường. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1397, thí thần oai. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.